Bất Diệt Long Đế, chương 3388 Tiên Thú Bạo Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Bính Lộc linh hồn cũng bị thiêu hủy giá trị chu, phụ cận trinh sát rốt cục tình ngộ lại, toàn bộ hoảng sợ trốn. Lục Ly không có đi truy sát nhiều như vậy trinh sát hắn có thể toàn bộ giết, hiện tại nhiệm vụ là lập tức đào tẩu, có bao xa trốn bao xa. Lục Ly thân hình có chút biến hóa, biến thành một cái khác võ giả ngoại hình, sau đó hắn thả ra thần hành thuật, tốc độ trở nên phi thường khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời hắn ngụy trang cảnh giới, ngụy trang thành một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mặc dù bắt trước chỉ có hình, không có thần, giống như bị cái này cấp bậc cường giả tới gần nhất định có thể phát hiện, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tốc độ này phía dưới đi đường tự phi thường khủng bố, thần hành thuật hắn có thể duy trì nửa canh giờ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nửa canh giờ hắn có thể đuổi con đường, nhưng so sánh bình thường nửa tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vận khí rất không tệ, gần nhất phụ cận không có khai chiến, có một ít trinh sát cũng không dám ngăn cản hắn, hắn thành công đi đường nửa canh giờ, đuổi đến ước vạn vạn dặm đường. Hắn trên đường tao ngộ ít nhất mấy vạn cái trinh sát, trên đường đi hành tung đều bị phát hiện, sở dĩ Lục Ly giải trừ thần hành thuật về sau, mặc dù phi thường mỏi mệt nhưng vẫn là kiên trì phóng thích thần ẩn thuật đi về phía trước mấy trăm vạn dặm. Sau đó hắn tiến vào pháp giới bên trong, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngã đầu tự ngủ. Pháp giới đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là cảm ứng không ngờ, đại viên mãn cường giả không có khả năng tự mình ra đuổi giết hắn a, lại nói đại viên mãn cường giả có thể hay không cảm ứng được còn hai chuyện đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cái này ngủ một giấc 5 ngày, hắn sau khi tỉnh lại cảm ứng thoáng cái bốn phía, phát hiện cũng không có cường giả, cũng không có trinh sát. Hắn nghỉ ngơi một hồi, thân thể lóe lên đi ra, tiến vào tiềm ẩn trạng thái, một đường nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn mà đi. Đoạn đường này phi thường thuận lợi, cũng không có cường giả ở phía trước chặn đường, trinh sát đều không phải là đặc biệt nhiều. Cái kia nửa canh giờ đổi lộ rất xa, đoán chừng địch nhân muốn ngăn cản cũng sẽ không tới xa như vậy cự ly chặn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viễn cổ điện hoàn toàn chính xác không có tới chặn đường, bởi vì bọn hắn gặp đại phiền toái. Có một cái trinh sát dùng ký ức tinh thạch ghi chép Lục Ly chém giết Bính Lộc một màn kia. Cái này trinh sát trốn, vốn định trốn về viễn cổ điện nhưng hắn vận khí không tốt, nửa đường bị một cái khác thế lực lớn hai cái trinh sát đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trinh sát bảo bối bị hai cái trinh sát điểm, sau đó hai cái trinh sát thấy được cái kia ký ức tinh thạch cũng nhận ra Bính Lộc. Hai cái này trinh sát đem cái này ký ức tinh thạch mang về, sau đó cái này ký ức tinh thạch bị phục chế mấy ngàn vạn phân, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại phụ cận thành trì đều đang đồn truyền bá chuyện này, cũng không phải là bởi vì cái này ước trong tinh thạch nắm giữ một cái viễn cổ điện trưởng lão, mà là bởi vì chuyện này rất có tranh luận tính, tràng diện cũng chấn động. Ký ức trong tinh thạch ghi chép hình tượng là Lục Ly phóng thích màu đen hỏa diễm đem Bính Lộc thiêu hủy tràng diện, đằng sau Bính Lộc linh hồn bay trở về, lại bị đốt diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia màu đen hỏa diễm kinh khủng, chỉ cần nhìn qua cái này ước tinh thạch đều có thể cảm thụ được, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thế mà bị đốt diệt, mà lại gần như trong nháy mắt tựu bị đốt diệt, giống như linh hồn không chạy ra đi, một khắc này tựu hình thần câu diệt. Lục Ly áo bào bị đốt diệt, râu tóc đều bị đốt không còn, nhưng hắn nhục thân thế mà không có việc gì, mà lại phía sau hỏa diễm là theo trong thân thể của hắn xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cảnh giới rất nhiều cường giả phán đoán thoáng cái thấy thế nào đều không giống như là đại viên mãn cường giả, toàn bộ tiên vực có được 3-4 cái tu luyện hỏa hệ đại viên mãn cường giả, nhưng đều không có trưởng Lục Ly dạng này. Mà lại Lục Ly sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, trẻ tuổi như vậy đại viên mãn làm sao có thể? Đã không phải đại viên mãn cường giả kia vì cái gì có thể khống chế mạnh như vậy hỏa diễm, xem Lục Ly không giống như là tu luyện hỏa hệ cường giả, nếu không làm sao có thể ngay cả mình tóc râu ria đều đốt không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ cái này rất có tranh luận tính, có võ giả nói Lục Ly nhưng thật ra là ẩn tàng đại viên mãn cường giả, cũng có võ giả phản bác không phải. Còn có võ giả nói Lục Ly có một kiện hỏa hệ chí bảo, còn rất có thể liền là Diễm Hoàng bảo bối, bởi vì xảy ra chiến đấu địa điểm ngay tại Diễm Hoàng Sơn. Còn có rất nhiều nghi vấn, tỉ như cái này viễn cổ điện cái này chí cường giả tại sao lại đần độn đứng đấy, cái kia màu đen hỏa diễm đánh tới vận tốc độ cũng không nhanh, dùng cái này chí cường giả tốc độ là có thể tránh đi, vì cái gì đần độn bất động đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ cần là có tranh luận, còn có nghi hoặc cùng có rất mạnh tương phản, chuyện này truyền bá tốc độ cũng nhanh. Tăng thêm có một cái thế lực lớn siêu cấp trong bóng tối khuếch tán, việc này truyền bá càng lúc càng nhanh. Chuyện này có hai cái nhân vật chính, một cái là Lục Ly, một cái khác là Bính Lộc. Lục Ly là tranh cãi nhân vật chính, Bính Lộc thì là mặt trái tài liệu giảng dạy, Viễn Cổ Điện cũng bởi vậy hổ thẹn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ cận thành trì cũng đang thảo luận, tỉ như, người nghe nói không Viễn Cổ Điện cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị một cái đế cấp đốt giết sự tình. Viễn Cổ Điện kia cái trưởng lão quá phế vật thế mà bị một cái tuổi trẻ võ giả cho đốt giết. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, cũng làm cho Viễn Cổ Điện đều hổ thẹn, Viễn Cổ Điện gần nhất cũng sứt đầu mẻ chán, bản thân tự có thế lực đối địch nhìn chằm chằm, vấn đề này một truyền ra Viễn Cổ Điện tự biến thành trò cười, thanh danh tổn hao nhiều, sĩ khí trượt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu đều ngưng chiến, phụ cận hai đại siêu cấp thế lực lại bắt đầu trọng binh tiếp cận, hai thế lực lớn rõ ràng muốn mượn việc này đem Viễn Cổ Điện triệt để hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Viễn Cổ Điện vốn định truy sát Lục Ly, gần nhất thật sự là không dám lộn xộn. Lục Ly vận khí rất không tệ, nếu không giờ phút này khẳng định khắp nơi đều là truy binh, hắn muốn chạy trốn đoán chừng có chút khó khăn. Coi như có thể đào tẩu, khẳng định cũng không có thuận lợi như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly ngược lại là nổi danh, cứ việc không có võ giả biết tên của hắn, nhưng một cái tuổi trẻ nhân tộc vận dụng hỏa diễm đốt diệt một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chuyện này gây nên lớn như vậy oanh động, đoán chừng sẽ còn truyền khắp hơn phân nửa Đông Cảnh. Bên này Lục Ly nhanh chóng tiến lên, hao tốn hơn nửa tháng thời gian hắn thành công rời đi phụ cận khai chiến khu vực. Hắn đem Tử Hề phóng ra, Quỷ đạo nhân cũng bị hắn phóng ra. Hắn nhàn nhã tiến lên, để Tử Hề cùng Quỷ đạo nhân đi dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tránh đi phía trước ma quật tiến lên cũng rất là điệu thấp, phía sau hơn 2 tháng đều vô cùng thuận lợi, đều không có gặp được rất đặc thù tình huống. Hơn 2 tháng về sau, Lục Ly bọn hắn tao ngộ một chút phiền toái, tiền phương có hung thú bạo động, mà lại không phải mấy ngàn mấy vạn con, mà là đếm không hết, đám hung thú này thấp nhất đều là nhưng so sánh thánh hoàng cường đại hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì có Tử Hề tại, sở dĩ Lục Ly bọn hắn không sợ hãi, trực tiếp theo trong núi lớn ở giữa xuyên đi qua, ai biết đường vòng muốn lượn quanh bao xa đâu, Tử Hề liền nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tiên thú đều có thể trấn áp, kia có sợ gì chi. Thật nhiều hung thú tiên thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng nhau đi tới, Lục Ly cùng Quỷ đạo nhân đều kinh hãi không thôi, thật nhiều hung thú tiên thú bạo động đều tại phát cuồng, không chỉ công kích phụ cận võ giả, lẫn nhau chi gian cũng tại khai chiến. Đám hung thú này tiên thú tại sao lại bạo động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút nghĩ không thông, một đường đến nay tại tiên vực rất ít trông thấy có hung thú tiên thú bạo động, trên cơ bản đều là tại riêng phần mình địa bàn đợi, chưa bao giờ từng thấy khắp thế giới chạy loạn. PS trời sáng chương 4, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.